Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 869 Nữ Oa Mô Khối truyền thừa đời đời vào linh hồn. Cái này chuột bạch tại cắm vào chip về sau, lộ ra vô cùng sôi nổi, Tô Kiếp thấy được nó thế mà lại ở trên bàn phím đánh. Trên màn hình xuất hiện một ít chữ mẹ, những chữ này biểu đạt ra tới một ít nhân loại ý tứ. Này thật hay là giả? Tô Kiếp trông thấy loại tình huống này, cũng cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Thật, tại chuột bạch trên thân, cắm vào chip, có thể đề cao sự thông minh của nó, khiến cho nó có thể hướng nhân loại biểu đạt đơn giản một chút ý tứ. Tỉ như đói bụng, buồn ngủ, mệt mỏi. Trên cơ bản, hiện tại cái này chuột bạch cũng chính là tương đương với một cái nhược trí trẻ em. Tô Mộc Thần đang quan sát đủ loại số liệu, nói như vậy, ngươi là phá giải chip bí mật. Tô Kiếp hỏi, Tô Kiếp đối với cái kia cái cơ cấu sở sinh chip vẫn là có chỗ nghiên cứu. Nhưng nghiên cứu đến cũng không phải rất sâu, bởi vì hắn không phải này một nhóm nghiệp. Lại nói, chip, nghiên cứu tài liệu mới. Là Tô Mộc Thần cùng tiểu thần đài này siêu cấp trí tuệ nhân tạo ở công tác. Tô Kiếp vẫn là muốn nắm có hạn thời gian, đi nghiên cứu ý thức kết cấu biến hóa, ý thức, năng lượng, tin tức, linh năng, thể xác, những cái này mới là Tô Kiếp nghiên cứu đầu đề. Không sai biệt lắm đã hoàn toàn phá giải. Tô Mộc Thần nói, có thể sản xuất ra này chip cơ cấu. Khoa học kỹ thuật hàm lượng tại chúng ta phía trên, mà lại ta cảm thấy một điểm, đó chính là bọn họ cũng có cùng loại với chúng ta tiểu kiếp. Tiểu thần một dạng trí tuệ nhân tạo, này loại trí tuệ nhân tạo, phép tính cùng tiểu kiếp tiểu thần khác biệt, nhưng không hề nghi ngờ, kỳ thật cũng là siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Trên thế giới này, hiện tại nghiên cứu trí tuệ nhân tạo công ty nhiều vô cùng. Thậm chí là một chút quốc gia bí mật cơ cấu, cũng tại nghiên cứu cái này, bởi vì đây là thế kỷ xu thế, không có siêu cấp trí tuệ nhân tạo quốc gia, tại nghiên cứu khoa học lực lượng là bị suy yếu rất lớn. Hiện tại các công ty lớn, cơ cấu, quốc gia đều tại gia tăng nhân tài nghiên cứu phát minh đầu nhập, tại tiến hành trí tuệ nhân tạo này một khối lĩnh vực tranh đấu. Ai có thể nghiên cứu ra tới cao cấp trí tuệ nhân tạo? Người nào liền nắm giữ tương lai? Cho nên ở trong xã hội, vô số trí tuệ nhân tạo tầng tầng lớp lớp. Bất quá, theo Tô Mộc Thần, những cái kia trí tuệ nhân tạo, kỳ thật đều phi thường cấp thấp. Xa còn lâu mới có thể cùng tiểu kiếp, cùng tiểu thần so sánh. Nhưng kỳ thật cũng có một chút cỡ lớn cơ cấu siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Cũng có rất nhiều có thể chỗ. Tại kỹ thuật bên trên, cũng sinh ra một chút mang tính cách mạng biến hóa. Không sớm thì muộn trí tuệ nhân tạo kỹ thuật sẽ đuổi kịp. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là một môn khoa học. Nếu là khoa học, không phải kỳ tích, cái kia là có thể bị người chỗ nghiên cứu ra được. Kỳ tích là không thể đủ bị phòng chế, mà khoa học thì là hoàn toàn có khả năng phòng chế. Nói cách khác, tại tương lai không lâu, so sánh tiểu kiếp, tiểu thần trí tuệ nhân tạo khẳng định sẽ xuất hiện. Đây là không thể nghi ngờ. Bất quá, hiện tại xem ra, này loại trí tuệ nhân tạo có vẻ như đã xuất hiện. Liền là nghiên cứu ra được siêu cấp chip này cái cơ cấu. Bọn hắn sở dĩ có thể nghiên cứu ra được thần kỳ như thế chip, tài liệu mới, vật chất tối, vậy khẳng định là có siêu cấp trí tuệ nhân tạo phụ trợ. Tô Kiếp cùng Tô Mộc Thần đều tin tưởng, nhân công của chính mình trí năng kỹ thuật, không có khả năng vĩnh viễn dẫn trước. Nếu như vĩnh viễn dẫn trước, vậy đối với cả nhân loại tới nói, nhưng thật ra là một kiện hết sức thảm thương sự tình. Chip nghiên cứu, ngươi tiếp tục, ta hôm nay tới này bên trong, là tiếp ngươi về nước. Trong đó lợi và hại quan hệ ta đã nói rõ, không riêng gì nhân thân an toàn một vấn đề, còn có rất nhiều khí vận bên trên liên hệ. Điểm này kỳ thật rất là trọng yếu. Tô Kiếp nói, tốt, liền nghe ngươi, mặc dù từ bỏ cái này sở nghiên cứu hết sức đáng tiếc, nhưng cũng không có biện pháp. Ngươi xem khẳng định so ta xa được nhiều. Ta hiện tại tới lui tự do, tài phần tiên sinh cũng căn bản không quản được ta. Tô Mộc Thần gật đầu. Còn có, ta muốn cải biến kết cấu linh hồn của ngươi, nhường ngươi cũng thay đổi thành chân chính siêu cấp nhân loại. Tô Kiếp nói, ta vì ngươi chế tạo riêng một cái mô khối, đã có khoa học nhân tố ở trong đó, cũng có vô địch vũ lực giá trị ẩn chứa. Hai cái này tổng hợp, trong vòng một đêm, là có thể nhường linh hồn của ngươi thu hoạch được bản chất tiến hóa. Tô Kiếp đã sớm muốn vì tỷ tỷ chế tạo một cái linh hồn mô khối. Hắn hiện tại đối với thiết kế linh hồn mô khối đã có tâm đắc, từ lúc tạo tài thần mô khối đến tiên nhân mô khối bắt đầu, cũng xem như trải qua này một loạt kinh nghiệm lâm sàng. Ở trên đây, hắn hiện tại có thể nói là xe nhẹ đường quen, cho tỷ tỷ mình định chế mô khối, khẳng định là toàn phương mặt, muốn khiến cho nàng phi thường cường đại, mà lại trí tuệ bức người. Ta đã biết ngươi bây giờ có khả năng đối người ý thức kết cấu tiến hành cải biến. Loại kỹ thuật này thủ đoạn, so với chip cao minh rất nhiều lần. Điểm này, tiểu thần đã nói với ta. Tô Mộc Thần nói, mà lại, ngươi đã đối điểm đạo tập đoàn bên trong cao tầng đều tiến hành cái cải tạo. Bọn hắn hiện tại thân thể số liệu đều phản hồi đến ta chỗ này. Ta đã trải qua nghiên cứu cẩn thận, phát hiện một việc, cái kia chính là những người này do người đến thần bắt đầu biến hóa. Ta ngược lại thật ra muốn biết, ngươi cho ta chế tạo chính là một cái gì mô khối? Đó là kim trí tuệ cùng vũ lực tu hành là một thể mô khối. Ta bắt đầu đem cái này mô khối, gọi là Athena. Thế nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy không phù hợp chúng ta phương Đông văn hóa. Thế là đem cái này mô khối, đặt tên là Nữ Oa mô khối. Nữ Oa là chúng ta trong thần thoại sáng thế chi thần, sáng lập ra nhân loại, có thể nói là có được sáng thế lực lượng. Chẳng khác gì là ngươi sáng lập ra tiểu kiếp, tiểu thần hai cái trí tuệ nhân tạo, mà Nữ Oa cũng có bổ thiên chi năng. Thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, cái này Nữ Oa mô khối, vừa vặn thích hợp ngươi. Cái tên này ta thích, Athena quá không hợp hợp chúng ta văn hóa. Tô Mộc Thần nói, Nữ Oa tạo ra con người, Nữ Oa bổ thiên, thích hợp ta, vậy thì tốt, ta liền đến tiến hành mô khối kiến thiết cùng bố cục. Kỳ thật này mô khối kiến thiết nói trắng ra rất đơn giản. Liền là tin tức đoàn tụ tập lại, sau đó rót vào linh năng, khiến cho trở thành cùng loại với tin tức sinh mạng thể đồ vật. Cũng có thể gọi là hư vô mờ mịt thần linh. Tô Kiếp nói, nếu như dùng thần thoại tới nói, kỳ thật liền là thần lực phụ thể. Ta tại sáng tạo thuộc về thần lực lượng, nhưng ở khoa học trước mặt, thần kỳ thật cũng không chỗ che thân. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp bắt đầu thành lập mô khối. Đầu tiên là tiến hành tin tức bên trên tổ hợp, sau đó hấp thu linh năng, rót vào, lặp đi lặp lại tiến hành rèn luyện, rèn đúc, tựa hồ là đang tiến hành một kiện tác phẩm nghệ thuật rèn luyện. Người đây không phải khoa học, là tương đương thủ công nghệ người, không thể phục chế. Tô Mộc Thần sớm liền hiểu trong đó nguyên lý. Nếu như có thể dùng máy móc tới tiến hành chế tạo liền tốt. Đây mới là công nghiệp hóa thủ đoạn. Cái kia cái cơ cấu, rất rõ ràng là công nghiệp hóa thủ đoạn. Đúng là như thế, Tô Kiếp gật đầu, không thể sản xuất hàng loạt. Tiến hành cỡ lớn công nghiệp hóa đồ vật là rất khó trở thành khoa học. Tối đa cũng liền là một môn tay nghề, mà đạt tới cho đến trước mắt. Chỉ có ta sẽ môn thủ nghệ này, ta cũng thật khó khăn, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể đủ dạng này, nắm trí tuệ của ngươi cùng lực lượng tăng thêm đi, cùng nhau nghiên cứu, có lẽ có khả năng nghiên cứu ra được chân chính máy móc dùng tới chế tạo linh hồn ý thức mô khối. Qua mấy giờ, Tô Kiếp đột nhiên chấn động, tựa hồ hoàn thành nữ hoa mô khối, kiến thiết cùng chế tạo. Âm âm, Tô Mộc Thần cũng tựa hồ là cảm giác được cái gì. Nàng cảm thấy trước mắt giống như thật thêm ra tới một vật. Thứ này giống như là một cái thần linh, treo ở trong hư không, phát ra vô biên vô tận vĩ ngạn thần lực. Hoàng Thiên Hậu thổ lẫn nhau cho dung hợp. Quá kỳ diệu, Tô Mộc Thần nói, cổ đại một chút huyền học, truyền thuyết thần thoại, kỳ thật cũng không phải bắn tên không đích. Đích thật là cổ đại mấy người cảm giác được cái gì. Lúc này mới sáng tạo ra tới cái kia nhiều thần thoại cùng huyền học tu hành. Tốt, cái này nữ hoa mô khối ta kiến thiết thành công. Tô Kiếp nói, hiện tại liền bắt đầu cho linh hồn của ngươi tiến hành dung hợp. Quá trình này, ngươi có khả năng tinh tế nhận thức, ghi chép lại, sau đó tiến hành nghiên cứu. Ta chuẩn bị xong, Tô Mộc Thần kỳ thật hiện tại cũng là cao thủ, cũng là tiếp cận tân nhân loại. Tô Kiếp chỉ đạo nàng không ít tu hành. Tô Kiếp người bên cạnh đều là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tô Kiếp đột nhiên vung tay lên, này đoàn tin tức liền trực tiếp đánh vào Tô Mộc Thần trong ý thức. Ông, Tô Mộc Thần cả người chấn động, ý thức bắt đầu dung hợp này, nữ hoa mô khối. Nữ hoa mô khối hết sức thuận lợi dung hợp vào Tô Mộc Thần trong ý thức. Tô Mộc Thần cả người cũng không có hôn mê, mà là tại tinh tế phẩm vị, tựa hồ là lâm vào một loại tinh thần trong ảo giác. Tại loại này trong ảo giác, nàng tựa hồ thật biến thành nữ hoa, bổ thiên tạo ra con người. Tô Kiếp kỳ thật thành lập này mô khối, đích thật là dung hợp thượng cổ thần thoại nữ hoa tin tức ở trong đó. Bởi vì nữ hoa là truyền miệng thượng cổ đại thần, tại dân gian tích lũy rất nhiều tin tức, tìm tới cái này cọc tiêu, kỳ thật cũng hết sức thích hợp. Tăng thêm người Đông Phương tín ngưỡng bên trong, cũng tích lũy phương diện này tin tức. Cứ như vậy, tin tức độ phù hợp liền phi thường cao. Nói đến, thứ này hết sức huyền diệu, nhưng thật ra là một cái tin tức độ phù hợp vấn đề. Tô Kiếp phát hiện, mình tại sáng lập nữ hoa mô khối thời điểm, lại đạt được rất nhiều kinh nghiệm. Từ xưa đến nay, dân gian truyền thuyết thần thoại một ít gì đó, hắn đều có thể đem ra, hình thành mô khối, cùng người linh hồn lẫn nhau phù hợp. Bởi vì người Đông Phương, từ xưa đến nay, liền là sinh trưởng ở này mảnh thần thoại tin tức đất đai bên trong. Đời đời kiếp kiếp, đều mưa dầm thấm đất, trở thành một loại văn hóa thừa số, thâm nhập vào trong linh hồn. Cứ như vậy, rèn đúc mô khối độ phù hợp phi thường cao. Từ xưa đến nay truyền thống văn hóa thừa số, truyền thuyết thần thoại, đối với người linh hồn hun đúc vô cùng lớn. Người Đông Phương có người Đông Phương văn hóa. Như vậy, ý thức kết cấu linh hồn, tốt nhất là dùng người Đông Phương từ xưa đến nay tin tức làm mô khối là tốt nhất. Cái này rất giống là cốt tủy hiến cho. Chí thân bình thường đều có thể xứng hình đến bên trên một cái nguyên lý. Tô Kiếp đang quan sát tỉ tỉ mình biến hóa, phát hiện cô gái này hoa mô khối cùng nàng dung hợp đơn giản hoàn mỹ. Chẳng khác gì là lượng thân định chế, văn hóa, gen, truyền thừa, tin tức, thẩm thấu, những vật này, nhường Tô Kiếp có khắc sâu hơn nhận biết, một phương khí hậu một phương người, đồng dạng một phương khí hậu một phương thần, Tô Mộc Thần đang thong thả tiến hóa bên trong, kết cấu linh hồn khắc sâu thuế biến, đơn giản so với sâu gióm tiến hóa làm hồ điệp càng rõ ràng hơn, một cỗ giống như sáng thế chi thần khí tức, từ trên người nàng xông ra, nếu như là tinh thần bén nhạy người trông thấy nàng hiện tại cái dạng này, tuyệt đối sẽ cho là nàng là chân chính thần linh chuyển thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.